trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chứng minh sự thành tâm hối lỗi của mình với An Dĩ Hà, anh đã đăng tải một bức thư nhận lỗi lên mạng. Từng câu, từng chữ, anh viết chi tiết về cách anh đã đi lạc từng bước, cũng như hành trình nhận ra trái tim mình và sai lầm của mình. Thái độ nhận lỗi của anh vô cùng chân thành. Gần như mỗi ngày đều có một bức thư mới được đăng lên với hy vọng An Dĩ Hạ sẽ thấy được. Thái độ của một bộ phận cư dân mạng dần thay đổi. Từ căm ghét chuyển sang thương hại, thậm chí còn giúp Thịnh Tư Giật lên tiếng. Nhưng khi nhìn thấy những bức thư nhận lỗi đó, An Dĩ Hạ chỉ cảm thấy nực cười. Nếu tôi không rời đi, liệu anh ta có nhận lỗi như vậy không? Không đời nào, có lẽ anh ta sẽ càng ngày càng quá quát, từ chỉ có Lâm Cẩn đến sở hữu thêm nhiều người phụ nữ khác. Ngoại tình chỉ có hai lần, lần đầu và vô số lần sau. Cô tự hỏi rồi tự trả lời, tại sao phải tha thứ chứ? Cuộc sống hiện tại không tốt hơn sao? Cô đã thực hiện được ước mơ ngày xưa chưa từng làm được. Mở một homestay bên bờ biển, nuôi vài con thú cưng, thỉnh thoảng làm quen với những người bạn thú vị, hoặc có khi chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà vẽ lại những cảnh đẹp mà cô từng nhìn thấy. Rời khỏi Thịnh Tư Giật, An Dĩ Hạ nhận ra sức khỏe của mình đã tốt hơn rất nhiều. Khi đi tái khám ở bệnh viện, bác sĩ cũng thường khen rằng cơ thể cô đã được chăm sóc rất tốt. Cô nhắm mắt lại, không để tâm đến những lời đồn đại trên mạng nữa. Cô biết rõ mình muốn gì. Rời đi một cách khó khăn như vậy, cô nhất định sẽ không quay lại cuộc sống trước kia nữa. Khi máy bay hạ cánh, vừa tắt chế độ máy bay trên điện thoại, một dãy số quen thuộc hiện lên, là Thịnh Tư Giật gọi. Cô không chút do dự cúp máy rồi chặn số. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ. Thịnh Tư Giật rất kiên trì. Cô chặn một số, anh sẽ đổi số khác để gọi cho cô. Trước đây, khi tỏ tình và cầu hôn, anh có thể kiên trì nhiều lần như vậy, đủ thấy sự bền bỉ của anh. Hàng loạt cuộc gọi như đang quấy rối cô không ngừng. An Dĩ Hạ không hề cảm động mà chỉ thấy phiền phức. Giờ anh ta hối hận như thế này, rốt cuộc là muốn diễn cho ai xem? Ngày trước, cô yêu sự kiên định và bền bỉ của anh, cảm động vì anh từng bước đi về phía cô một cách dứt khoát. Nhưng giờ khi đã hết yêu, những ưu điểm đó cũng trở thành khuyết điểm. Chúng không còn khiến cô rung động nữa. Không biết đã từ chối bao nhiêu cuộc gọi. Cuối cùng An Dĩ Hạ kìm nén sự bực bội, nhấc máy. Thịnh Tư Giật, chúng ta đã hoàn toàn không còn liên quan gì nữa. Tôi đã không còn tình cảm với anh. Những lời dứt khoát bật ra, chặn lại tất cả những lời xin lỗi ở đầu dây bên kia. Thịnh Tư Giật bối rối im lặng, đôi môi anh mấp máy rất lâu nhưng lại không biết nên nói gì. Rõ ràng là những lời từ chối, nhưng anh lại xúc động đến mức gần như rơi nước mắt. Vì đã rất lâu rồi anh không nghe được giọng cô. Chỉ khi nhìn thấy những bức ảnh mới nhất của cô được cư dân mạng gửi đến, anh mới có cảm giác mình còn sống. Giờ đây khi nghe được giọng cô, anh kích động đến mức lắp bắp không nói nên lời. Sau một hồi trầm mặc, Thịnh Tư Giật vụng về xin lỗi. Hạ hạ, là anh sai rồi, là anh không tốt, anh không nên dính líu đến người phụ nữ khác. Anh đã bắt Lâm Cẩn phá bỏ đứa bé và đuổi cô ta đi rồi. Anh cầu xin em, tha thứ cho anh được không? Em muốn anh làm gì cũng được. Chỉ xin em đừng rời xa anh. Anh ta khổ sở cầu xin. Nhưng An Dĩ Hạ vẫn giữ vẻ bình thản. Cô dịu dàng mỉm cười, chậm rãi lên tiếng. Được thôi, em tha thứ cho anh. Câu trả lời bất ngờ này như một luồng điện khiến đầu óc Thịnh Tư Giật choáng váng. Thật sao? Anh gần như không kịp suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa trong lời nói của An Dĩ Hạ, liền vội vàng hỏi lại. Hừ, An Dĩ Hạ cười lạnh một tiếng. Chẳng phải đây chính là câu trả lời mà anh mong muốn sao? Em không tính toán những chuyện trước kia nữa. em tha thứ cho anh rồi. Như vậy đã hài lòng chưa? Nếu hài lòng rồi thì dừng ở đây thôi. Chỉ là một câu tha thứ. Anh muốn nghe bao nhiêu cũng có. Nhưng nếu muốn quay lại như trước đây, điều đó hoàn toàn không thể. Tấm gương đã vỡ tan tành, làm sao có thể lành lại? Dù có dùng keo dán, cũng không thể trở về hình dáng ban đầu. Nói xong, An Nữ Hạ dứt khoát cúp máy, không cho Thịnh Tư Giật thêm cơ hội nhận sai. Ngày trước cô từng nói, nếu không còn yêu, thì anh có tự sát cũng vô ích. Thịnh Tư Giật bỗng chậm chạp nhớ lại lời này. Hạ hạ, anh mua bánh nếp em thích ăn nhất. Tha thứ cho anh được không? Anh kiên trì nhắn tin cho An Dĩ Hạ. Cách chương.